Nhưng thẳng đến cuối cùng, bộ cổ cầm kia cũng không hề phát ra âm thanh. Vị công tử kia phát ra một tiếng thở dài, thu ngón tay lại, nói, ba chiếc chiến hạm rời đi, một chiếc bị đao chặt, một chiếc bị kiếm đâm. Cái này nghe có giống chiến hạm hay không, hay là giống một con lợn? Mấy tên quân nhân quân hàm điểm xuyết kim tinh số lượng không đồng nhất, đều là tướng quân, bị công tử trẻ tuổi này răn dạy, cũng không dám làm có một lời cãi lại. Viễn trình giám sát sửa xong rồi chứ? Vị công tử trẻ tuổi kia lấy ra một chiếc khăn, cẩn thận xoa xoa tay, lại đối với sắc trời ngoài cửa sổ so đo, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Một tướng quân vội tiến lên trình chiếu video, đưa lên đến màn sáng. Ấn Hải Tinh Vân số 7 nữ xuất thông đạo cách chủ tinh khoảng cách xa xôi, hơn nữa lúc ấy chiến hạm bị hủy quá nghiêm trọng, video phục chế không phải lập thể, cũng có chút mơ hồ, nhưng đủ thấy rõ rất nhiều chuyện. Tỷ như hình ảnh mấy chục đạo kiếm quang xuyên vào cửa sổ, xuyên qua thân thể trung niên nhân kia. Thật không ngờ Xích Tùng cũng có một ngày đáng thương như thế. Vị công tử kia nhìn xem những kiếm quang ngưng tụ thành bóng người, có chút nhíu mày nói, gia hỏa này xác thực rất mạnh a. Tinh môn căn cứ dân sinh cộng đồng những người có thể cùng hắn gặp mặt, cũng đã bị bắt giữ, Tuyền Vũ công ty bên kia điều tra cũng đã bắt đầu, tạm thời không có manh mối gì cả. Vị tướng quân kia xin chỉ thị, cái trò chơi kia có muốn ngừng lại hay không? Vị công tử kia không để ý đến, đột nhiên hỏi, các ngươi nói đến tột cùng là hắn đẹp hay là ta đẹp hơn? Đây là một cái vấn đề chết người. Trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh. Thật sự không thú vị. Vị công tử kia nhìn về phía màn sáng, nói, tựa như gương mặt này, đẹp thì đẹp vậy, cũng chỉ là đồ sứ. Hình ảnh đã từ viễn trình giám sát biến thành không cảng vài ngày trước. Thiếu niên mặc áo lam kia đứng tại lối ra chiến hạm, cởi mũ, lộ ra gương mặt kia. Dùng gương mặt này đổi lấy thanh danh trong liên minh, coi như dạng này có thể an toàn hơn, không thể tùy ý động tới ngươi. Gia hỏa này hẳn là nhìn qua một chút diễn nghĩa các thứ, chính là có vẻ quá ngây thơ. Vị công tử kia nói, bất quá ai bảo là người trong nhà chứ, không cần để ý hắn, để hắn đắm chìm trong câu chuyện do chính mình tưởng tượng ra đi. Mấy vị tướng quân thật bất ngờ, nghĩ thầm người phá kén này dám đối kháng khảo sát, giết chết nhân vật cực trọng yếu trong tổ chức, theo đạo lý hẳn phải chết không thể nghi ngờ, công tử lại buông tha hắn. Việc này cũng không phù hợp tính tình của hắn, mà người trong nhà lại là ý tứ gì? Về phần điều tra, có cái gì để tra? Vị công tử kia nâng lên hai chân, đạp tới trên bộ cổ cầm kia, dây đàn bị ép nặng, phát ra ông một tiếng vang. Mấy vị tướng quân bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng vững. Không phải là tế tự phái lại không thành thật. Lịch sử vốn là đơn điệu lặp lại như vậy, thật sự là không thú vị, đem những người kia đều giết đi. Vị công tử kia chợt nghe thứ gì, đứng dậy hướng bên ngoài đình viện đi đến. Quân bộ cao ốc mỗi tầng đều có mấy phòng ăn, còn có một quán trà. Nhiễm Hàn Đông tại trong đám người ở quán trà. Rất nhiều sĩ quan ngồi tại địa phương không gần không xa, muốn nói chuyện cùng nàng, hoặc là chỉ là nhìn nàng một cái. Thông đạo bỗng nhiên bay tới một đóa mây trắng. Đó là một vị công tử mặc áo bào trắng. Các sĩ quan tranh thủ thời gian đứng dậy bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Nhiễm Hàn Đông nhìn người tới, thần sắc khẽ biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Vân Mai. Võ đạo thiên phú đương thời thứ nhất. Học thức thứ nhất. Mỹ mạo thứ nhất. Tự luyến cũng là thứ nhất. Khi 16 tuổi, hắn được Viện Khoa học Liên minh đặc biệt triệu vào nghiên cứu hạch tâm tiểu tổ tuyến đầu, nhưng hắn chỉ lưu lại nửa năm. Đã cảm giác không thú vị, xoay người đi hạm đội thứ nhất. 20 tuổi, hạm đội thứ nhất tại thi hành tinh liên nhiệm vụ gặp sóng ngầm bộc phát, suýt nữa toàn quân bị diệt, toàn bộ nhờ hắn mới bảo lưu lại phần lớn thực lực. Lúc 22 tuổi, hắn xuất lĩnh hạm đội thứ nhất hoàn thành tinh liên bế hoàn, lập công đứng đầu, được ban tinh hà huân chương. Tại trong chiến tranh lần đó, hắn bị trọng thương, tại thiên phổ tinh an dưỡng 10 tháng, trong lúc nhàm chán, thử nghiệm tiến hành lò động lực hạt nhân siêu vi hạt tử hóa. Đồng thời lấy được đột phá tiến triển, bằng vào nghiên cứu thành công này, hắn không có chút nào tranh luận lấy được tinh hà thưởng đặc biệt, khi đó hắn mới 23 tuổi. Hiện tại hắn 25 tuổi, là cố vấn cao cấp nhất của tinh hà liên minh quân bộ, có được quyền hạn cấp bậc thống soái. Rất nhiều người suy đoán hắn có thể là ấu đệ của Lý tướng quân thất lạc bên ngoài, sở dĩ không phải con riêng, bởi vì thái độ của hắn đối với Lý tướng quân không có chút cung kính nào cả. Thẩm Vân Mai nhìn Nhiễm Hàn Đông mỉm cười nói, đang chờ người. Nhiễm Hàn Đông nói, đúng vậy. Thẩm Vân Mai bỗng nhiên đưa tay, nắm mặt nàng. Nhiễm Hàn Đông cũng là cường giả bên trong thế hệ trẻ của quân đội, có thực lực liệt tinh cảnh, lúc này căn bản tránh không khỏi tay của đối phương. Thẩm Vân Mai chậm rãi xoa mặt của nàng, tựa như xoa một nắm bùn hoặc là một cái đồ chơi, gương mặt xinh đẹp mang nét mỉm cười thản nhiên. Chờ sau khi phụ thân ngươi chết, ta sẽ đến cưỡng gian ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định nhớ kỹ phải phản kháng đó. Phối hợp với lời nói của hắn lúc này, hình ảnh này lộ vẻ cực kỳ biến thái. Bỗng nhiên, ngón tay của hắn trở nên có chút cứng ngắc, sau đó chậm rãi, từng cây theo thứ tự rời khỏi mặt của Nhiễm Hàn Đông. Hắn quay người nhìn về phía tầng trên của chiến hạm. Nơi đó có một văn phòng làm việc. Văn phòng có cái cửa sổ. Bên cửa sổ đứng một cái thiếu niên mặc áo lam. Thiếu niên mặt không thay đổi nhìn hắn. Tỉnh Cửu theo Trần Trung Tá đi vào hành lang. Hành lang kim loại nhìn như liền một khối, không nhìn thấy bất luận khe hở nào cả. Ngay cả điểm hàn cũng không có, nhưng hắn nhìn qua, đã thấy được máy phát trường hấp dẫn, hàng rào laser cao năng, còn có một số hệ thống vũ khí chưa từng gặp qua sau tường kim loại. Coi như là hắn, muốn trực tiếp xông vào nơi này cũng rất phiền phức. Các người biết ta sẽ đến. Hắn hỏi. Hắn cùng Nhiễm Hàn Đông từ trong thang máy đi tới, Trần Trung Tá đã nhận ra thân phận của hắn, phát ra lời mời, rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Trần Trung Tá nói, tướng quân Nhật Lý Vạn Kỳ, không xác định có thể về chủ tinh cùng ngài gặp mặt hay không, dặn dò chúng ta vài câu. Cuối hành lang là một văn phòng nhìn có chút phổ thông, chỉ là đặc biệt lớn, trên giá sách ba mặt tường tràn đầy sách. Sách giấy tại Tinh Hà Liên Minh không tính hiếm thấy, nhưng dùng nhiều sách như vậy để trang trí phòng làm việc, cùng địa vị của một vị lãnh tụ nhân loại cũng không phù hợp, nói rõ những sách này thật dùng để đọc. Ta muốn tùy tiện xem. Tỉnh Cửu nói. Trần Trung Tá nói, đây cũng chính là ý của tướng quân. Tỉnh Cửu đi đến trước kệ sách bắt đầu đọc sách. Hắn đọc sách tốc độ rất nhanh, mà chỉ nhìn qua bìa sách, bước chân không hề dừng lại. Không bao lâu sau, hắn đã xem hết nguyên một mặt tường, có phán đoán. Những cuốn sách này không có tu đạo pháp môn cùng tinh hà khoa học kỹ thuật kết hợp, cũng không có gen ưu hóa cùng tu đạo biện tích, chỉ là một chút sách lịch sử rất phổ thông cùng đại lượng sách mạng. Vấn đề là, hắn hết sức quen thuộc phương thức bài trí những cuốn sách này. Thích Việt Phong chính là bày sách như vậy. Trên bàn công tác cũng có quyển sách. Hắn đi qua nhìn thoáng qua, phát hiện là Đại Đạo Chiêu Thiên, trang sách Lật Tại Gió Qua Thanh Sơn. Nói đến là vừa đến một chương, đè ép trang sách không phải chặn giấy phổ thông, mà là hai khối bảo thạch màu lam hình tròn hợp thành trang sức. Có thể nói là hai hình tròn, sinh sôi không ngừng. Cũng có thể nói là vô hạn. Cũng rất giống cánh của hồ điệp. Không nên tra ta. Tỉnh Cửu bỗng nhiên nói. Lý tướng quân hẳn là sẽ không tra hắn. Nhưng không thể cam đoan tổ chức này sẽ không tra hắn. Hắn không sợ bị tra, nhưng chiếc chiến hạm mấy ngàn tên quan binh còn có tinh môn hành tinh những người kia, không có đạo lý cũng bị tra. Nếu như hôm nay có thể nhìn thấy vị lý tướng quân kia, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Không nhìn thấy, hắn sẽ thuận tay làm chuyện này. Trần Trung Tá không ngờ hắn sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu này, trầm mặc một lát sau nói, đây không phải phạm vi công việc của ta không có quyền hạn. Tỉnh Cửu hỏi, ai có quyền hạn? Lúc này, dưới lầu truyền đến một chút thanh âm. Hắn đi đến bên cửa sổ, liền thấy được hình ảnh này. Mặt của Nhiễm Hàn Đông bị người ta nắm. Tầng cao nhất bên cửa sổ đứng một vị thiếu niên mặc vệ y màu lam. Tầng tiếp theo bên cạnh cột đứng một vị công tử mặc trường sam màu trắng. Hai người ánh mắt cách khoảng cách mấy trăm mét, tại trong đại lâu trống trải của quân bộ gặp nhau. Không có gió nổi lên, cũng không có tiếng kiếm ngân, càng không nhìn thấy tia lửa gì, nhưng có vô số nội dung. Nếu như là cố sự khác, tại trong hoàn cảnh kinh điển khác, sau một khắc bọn hắn sẽ thu hồi ánh mắt của mình, cứ như vậy quay người rời đi, cho đến khi trải qua vô số phong ba, rất nhiều tuế nguyệt mới có thể gặp nhau lần nữa, cách nhiều năm nhớ tới lần trước ánh mắt giao hội, sau đó triển khai một trận chiến kinh tâm động phách, đem tình tiết đẩy lên tới cao trào. Như thế quá phiền phức, quá lãng phí thời gian, Tỉnh Cửu không đồng ý. Hắn biến mất khỏi bên cửa sổ, xuất hiện tại trước người Thẩm Vân Mai. Lần này có gió nhẹ nổi lên, mũ vệ y màu lam bị vén đến sau lưng, lộ ra gương mặt kia. Thẩm Vân Mai ngón tay vừa mới rời khỏi gương mặt của Nhiễm Hàn Đông, đầu ngón tay còn vương vấn dư ôn. Hắn nhìn mặt Tỉnh Cửu, có chút thất thần, sau đó toát ra một vòng nụ cười tự diễu, nói, như thế gặp mặt không quá sớm chút sao. Tỉnh Cửu không để ý đến ý tứ trong lời của hắn, trực tiếp hỏi, ngươi có quyền hạn. Lúc trước tại trong văn phòng của Lý Tướng Quân, hắn yêu cầu đối phương thả những quân nhân trên chiến hạm kia, Trần Trung Tá nói mình không có quyền hạn, như vậy ngươi có sao? Thẩm Vân Mai nhìn hắn mỉm cười nói, ta có a. Vị công tử xuất sắc nhất Tinh Hà Liên Minh này xác thực ngày thường cực đẹp, có mị lực tùy ý cười một tiếng có thể điên đảo chúng sinh. Tỉnh Cửu nhìn hắn đôi chút, nói, ngươi là hậu nhân của Phi Thăng Giả. Câu nói này có ý tứ chính xác là, người này là huyết mạch của Chiêu Thiên Đại Lục Phi Thăng Giả, cùng Tinh Hà Liên Minh nhân loại. Thẩm Vân Mai nói, nơi này không phải tiên giới, cũng không phải thượng giới, ngươi muốn đổi lại thói quen, gọi là người phá kén. Tỉnh Cửu không thèm để ý những thứ này, cũng không có ý nghĩ cùng đối phương nhận nửa cái đồng hương, tiếp tục hỏi, quyền hạn. Thẩm Vân Mai xác nhận ý đồ của hắn, nhìn vào mắt hắn nói, ngươi cùng bọn hắn quả thật có chút khác biệt. Nhiễm Hàn Đông lúc này mới tỉnh hồn lại, nhìn Tỉnh Cửu một chút, trầm mặc thối lui đến nơi xa. Thẩm Vân Mai tiếp tục nói, thả người không có khả năng, những người biết bí mật của ngươi, Biết bí mật của chúng ta đều phải chết, những người trên chiến hạm đã chết rồi. Tỉnh Cửu nói, sẽ không, nếu như bọn hắn chết, người cũng sẽ chết. Đây không phải uy hiếp cũng không phải đe dọa, mà là tự thuật khách quan, bình tĩnh mà có sức mạnh. Người biết ta là ai sao? Thẩm Vân Mai lông mi cực kỳ đẹp đẽ chớp chớp, ngữ khí chợt biến nói, đây có phải là rất giống nhân vật phản diện thường nói hay không? Loại lời này xác thực không có lực lượng gì, chỉ có thể gây chế giễu vô ích, nhưng ta rất có lực lượng. Tỉnh Cửu nói, ta biết đại khái ngươi là ai. Thẩm Vân Mai đưa tay khẽ vuốt tóc đen như thác nước của mình, mang theo chút không thú vị ý vị nói, nếu ngươi biết ta là ai, lại thế nào dám đụng đến ta chứ? Coi như ngươi cùng những người phá kén kia khác biệt, có thể có chút dũng khí gì đó, bỗng nhiên muốn động ta, ngươi lại động được ta thế nào đây? Không đợi Tỉnh Cửu nói chuyện, hắn thở dài, tiếp tục nói, ngươi nói cuộc sống như thế có phải rất không có ý nghĩa hay không? Vô địch sẽ tịch mịch sẽ như tuyết. Lời này nghe có chút cố làm ra vẻ, nhưng nếu quả như thật là một người đứng tại đỉnh núi nhiều năm, xác thực sẽ có chút nhàm chán, hoặc là nói cô đơn. Tỉnh Cửu nghĩ tới mình hai đời nhân sinh, nói, còn tốt. Hắn sẽ không cảm thấy nhàm chán hoặc là cô đơn, chỉ là có đôi khi sẽ khá phiền, có thể giảm bớt được chuyện phiền phức, hắn đều rất hoan nghênh. Thẩm Vân Mai toát ra một vòng thần sắc thú vị, nói, người phá kén đều rất kiêu ngạo, ta cũng đã gặp, nhưng bọn hắn cũng không bằng ngươi dạng này. Hắn nghĩ nghĩ phải làm sao hình dung khí chất trên người Tỉnh Cửu, có chút không xác định nói, tự nhiên mà thành. Bọn hắn đã từng thua. Tỉnh Cửu nói, ta chưa từng. Thẩm Vân Mai cảm khái nói, ta đã biết, trên người ngươi toát ra loại khí tức không phải kiêu ngạo tự nhiên mà thành, mà là thiên nhiên đã có thể làm cho người ta không thoải mái. Tỉnh Cửu hỏi, nói xong rồi. Hy vọng ngươi nói là sự thật, không phải để cho ta lần nữa sinh ra cảm giác hư vô, vì để cho ngươi càng chăm chú một chút, như vậy đi. Thẩm Vân Mai nhìn hắn nghiêm túc nói, nếu như ngươi thua, Trung Lý Tử, Giang Dữ Hạ còn có Hoa Gia tiểu cô nương kia đều sẽ chết. Ngay tại một khắc trước, hắn nắm mặt Nhiễm Hàn Đông nói, nếu như phụ thân nàng chết, hắn sẽ cưỡng gian nàng. Hắn đương nhiên không muốn cưỡng gian nàng, tựa như đồng dạng khinh thường đi giết tinh môn nữ tế ti người thừa kế. Những thứ này chỉ là thẻ đánh bạc hắn ném lên trên bàn. Nhân sinh với hắn mà nói là một trò chơi không thú vị. Tỉnh Cửu không bị câu nói này chọc giận. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như thế. Nhưng không biết lúc nào, tay phải đã giơ lên, hướng về phía trước điểm tới. Động tác này nhìn như đơn giản, hời hợt, trên thực tế lại cực kỳ đáng sợ, bởi vì quá nhanh. Quân bộ đại lâu có vô số người chú ý đến động tĩnh bên này, có vô số thiết bị giám sát hướng ngay bên này, nhưng không ai có thể thấy rõ hắn xuất thủ, không có một thiết bị giám sát có thể bắt được động tác của hắn. Ngón tay thon dài kia tựa như là một thanh kiếm sắc bén nhất, phá vỡ mấy chục vạn phần tử không khí, ma sát ra vô số dòng khí lưu cực nhỏ. Những khí lưu kia còn chưa kịp phát ra quang mang, nhìn giống kính bị nhiệt độ cao hòa tan kéo ra thành sợi. Chỉ có Thẩm Vân Mai thấy rõ động tác của Tỉnh Cửu, nhìn thấy ngón tay kia, cũng chỉ có hắn kịp làm gì đó. Ống tay áo lướt nhẹ, vẫn còn chưa kịp chân chính phiêu khởi, chỉ là biên giới vừa mới sinh ra đạo nếp nhăn thứ nhất, tay phải của hắn cũng giơ lên. Ngón tay của hắn rơi vào đầu vai của Tỉnh Cửu. Cuối cùng vẫn chậm một chút, ngón tay Tỉnh Cửu rơi vào mi tâm hắn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ. Nhưng nói đúng ra, thời gian từ giờ khắc này mới bắt đầu dựa theo tốc độ chảy bình thường tiến lên. Cái hình ảnh này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, bên trong tất cả thiết bị giám sát, tuyệt đối mà yên lặng. Tựa như, là trong phim ảnh phục cổ những người cầm súng tại trong khoảng cách rất ngắn nhắm trúng tay súng của đối phương. Hai ngón tay tựa như là hai cây súng uy lực cực kỳ to lớn. Hai người phảng phất đồng thời bóp có súng. Oanh một tiếng vang. Chiếc áo trắng kia chân chính bay lên, giống loạn cờ đồng dạng cuốn lên. Thẩm Vân Mai tựa như tảng đá, gào thét phá không, bay ngược về sau. Kịch liệt tiếng va đập không ngừng vang lên, cực kỳ dày đặc, mấy đạo vách tường kiên cố bị liên tiếp đập gãy, mang theo một làn khói bụi. Đám người nhìn thấy hình ảnh này, khiếp sợ ngay cả kinh hô đều quên, khắp khuôn mặt là thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Quân bộ đại lâu xuất hiện một đầu thông đạo thẳng tắp. Bụi mù dần dần tan biến, lộ ra một thân ảnh. Thẩm Vân Mai áo trắng hơi phá, ánh mắt hơi có ngơ ngẩn, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía phương xa đạo thân ảnh màu lam, có chút nghiêng đầu, bỗng nhiên cười cười, tựa hồ cảm thấy hết thảy rất có ý tứ. Theo động tác này, một giọt máu từ mi tâm hắn tràn ra. Giọt máu kia bị ánh sáng chiếu vào, mang theo kim quang nhàn nhạt. Tỉnh Cửu mắt nhìn vai trái của mình, bên trên áo lam xuất hiện một đạo vết rách cực nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nghĩ thầm có chút ý tứ. Nghĩ xong câu nói này, hắn liền tới đến trước người Thẩm Vân Mai. Lần nữa duỗi ra ngón tay, điểm hướng mi tâm của đối phương. Tỉnh Cửu điểm ra ngón tay kia không phải Thanh Sơn Tông kiếm pháp, cũng không phải Chiêu Thiên Đại Lục bất luận một loại đạo pháp nào, chỉ là đơn giản một kiếm. bởi vì hắn biết nếu như dùng Thanh Sơn Tông kiếm pháp, hôm nay trận này sẽ đánh khá phiền toái. Hắn là người ngại phiền phức nhất, chỉ thích đơn giản hoàn thành chuyện nào đó. Đơn giản không có nghĩa là uy lực không đủ, đơn giản cực hạn mang ý nghĩa cực hạn chuyên chú, cực hạn đơn thuần. Có chút giống Vô Ân Môn đứa trẻ kia, tại giữa La Dụng đầy trời giết chết Tiêu Hoàng Đế một kiếm kia. Sự thật chứng minh, Tỉnh Cửu lựa chọn tựa như quá khứ hơn 1000 năm mỗi lần chiến đấu lựa chọn chính xác mà rất hoàn mỹ. Thẩm Vân Mai không có phương pháp nào để ứng đối một kiếm đơn giản của hắn, chỉ có thể lựa chọn cùng hắn liều mạng. Liều mạng loại chuyện này, liều chính là ai cứng rắn hơn. Mặc kệ là Chiêu Thiên Đại Lục hay là Tinh Hà Liên Minh, có thứ gì có thể cứng hơn so với Vạn Vật Nhất Kiếm? Không có bất kỳ điểm nào ngoài ý muốn, Thẩm Vân Mai trong lần đối kiếm này đã bại. Tỉnh Cửu không nghĩ tới là, một kiếm đơn giản chuyên chú như vậy của mình lại không thể giết chết đối phương. Đạo kiếm quang kia phá thể mà vào, lại không cách nào xuyên thấu, Thẩm Vân Mai chỉ chịu vết thương nhẹ. Như vậy lại thêm một kiếm thử một chút. Kiếm quang chớp lên, ngón tay của hắn rơi xuống, một tiếng kiếm minh cực kỳ thanh thúy vang lên. Lần này ngón tay của hắn không thể rơi vào mi tâm của Thẩm Vân Mai. Thẩm Vân Mai tay phải không biết lúc nào giơ lên, ngăn tại trước mắt của mình. Tiếng kiếm minh kia chính là thanh âm ngón tay Tỉnh Cửu cùng lòng bàn tay hắn gặp nhau. Ngón tay Tỉnh Cửu cảm nhận được vô số đạo kiếm ý lượn lờ không ngừng, cảm nhận được khí tức hết sức quen thuộc, đồng thời cũng nhận vô số lực cản. Những kiếm ý kia từ giữa ngón tay Thẩm Vân Mai phát ra, tựa như là vô số sợi thô, dệt thành tấm vải mềm mại nhất lại cứng cỏi nhất thế gian, như đầm lầy chặn lại một kiếm chuyên chú nhất của hắn. Thiên Quang Phong Thừa Thiên kiếm trận. Tỉnh Cửu cũng sớm đã tính đến hết thảy, thần sắc không thay đổi, ngón tay tiếp tục hướng về phía trước. Thanh thúy kiếm minh như ngựa to vang lên, trong nháy mắt vang vọng cả tòa quân bộ cao ốc. Những cái bàn làm việc kia trong nháy mắt vỡ nát, ngay cả trên vách tường hợp kim cứng rắn vô cùng đều xuất hiện vô số đạo vết tích khắc sâu. Vô số đạo kiếm quang từ giữa ngón tay xuyên qua, rơi vào trong mắt Thẩm Vân Mai. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, ánh mắt hững hờ như cũ, thần sắc lại trở nên thận trọng rất nhiều. Tay áo trắng lần nữa phiêu động, tại trong phế tích đầy đất rơi xuống một trận tuyết không có chút lý do nào. Mấy đạo trầm thấp tư minh vang lên, một đạo hàn ý khó có thể tưởng tượng xuất hiện, xuyên thấu bông tuyết, hướng về Tỉnh Cửu mà đi. Đây là Tuyết Lưu kiếm pháp, lại so Thượng Đức Phong Tuyết Lưu kiếm pháp uy lực càng lớn, nhiệt độ càng thấp hơn. Hắn dùng không phải kiếm, mà là xạ tuyến nhiệt độ thấp. Ngọn nguồn của những bông tuyết kia là một tòa súng xạ tuyến nhiệt độ thấp chỗ cao phía tây của quân bộ cao ốc. Tỉnh Cửu không quay người, cũng không né tránh, cua cua tay trái. Mấy chục đóa kiếm quang như hoa mai nở rộ, chặn đạo xạ tuyến nhiệt độ thấp kia, tiếp theo khúc chiết mà lên, hủy đi bộ súng xạ tuyến nhiệt độ thấp kia. Kiếm quang bay xuống, tại tay trái hổ khẩu Thẩm Vân Mai lưu lại một đạo vết tích như hoa mai. Tích Lai Phong Thất Mai kiếm pháp, chuyên khắc Thượng Đức Phong Tuyết Lưu kiếm pháp. Thẩm Vân Mai thần sắc không thay đổi, tay trái nhẹ nắm, tiếng sấm dâng lên, đánh tan Thất Mai kiếm ý. Hơn 10 pháo laser tự hành đi vào trong bầu trời, cùng với tiếng sấm ầm ầm, lần nữa phát động công kích. Bát phương lôi động, đây là Bích Hổ Phong chủ kiếm. Vô số đạo kiếm quang tại sâu trong quân bộ cao ốc sáng lên. Không có ai biết cuộc chiến đấu này đến tột cùng ý vị như thế nào. Đây cũng là Thanh Sơn Tông khai phái vài vạn năm đến, đặc sắc nhất một lần kiếm đạo chi tranh. Vô số cổ lão, hoặc là thiên môn chư phong kiếm pháp tại trong bụi mù lẫn nhau xác minh, tương sinh tương khắc, tương ái tương sát. Áo trắng trong bụi mù phiêu động. Thẩm Vân Mai đưa tay chính là một đạo pháo laser. Liếc nhìn lại chính là mấy chục đài cơ giáp tự hành như che già măng mọc. Tỉnh Cửu tay trái vung lên chính là Tuyết Lưu. Đầu ngón tay run lên sẽ có hoa mai nở rộ. Đều có các đạo, đều có tiêu sái. Vô số đạo kiếm quang dần dần cấu thành một tòa kiếm trận. Trận nhãn đúng là bộ trang bị phát sinh trường hấp dẫn bên trong chiến hạm. Không thể không nói Thẩm Vân Mai kiếm đạo tu vi cao lạ thường, ánh mắt cũng tốt lạ thường. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, đã đoán được nhược điểm của Tỉnh Cửu. Nếu như có thể sử dụng trường hấp dẫn ra chỉ Thừa Thiên kiếm trận vây khốn Tỉnh Cửu, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Ngay lúc này, Thẩm Vân Mai tay trái bỗng nhiên không thể động. Tỉnh Cửu tay trái không biết lúc nào rơi xuống, giữa ngón tay mang theo vô số đạo kiếm ý cực nhỏ, khóa lại tay hắn. Đây là kiếm pháp gì? Thẩm Vân Mai trong mắt toát ra cảm xúc khó hiểu. Mặc kệ là Thiên Quang Phong Thừa Thiên kiếm, hay là Thượng Đức Phong, Thích Việt Phong kiếm pháp, hắn đều rất quen thuộc. Nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kiếm pháp này. Tỉnh Cửu nói, Thanh Dung Phong, Vô Đoàn kiếm pháp. Thẩm Vân Mai nhớ tới quyển tiểu thuyết gọi là Đại Đạo Chiêu Thiên kia, có chút nổi nóng nói, đây coi là ưu thế đi sau ư. Thanh Dung Phong xuất hiện rất muộn, chính là lần Thanh Sơn nội loạn, Mạc Thành Phong bị đổ diệt kia. Khi đó, mấy vị tổ sư đều đã rời Chiêu Thiên Đại Lục. Thanh Sơn Chư Phong kiếm pháp hắn cùng Tỉnh Cửu đều học qua, duy chỉ có Vô Đoàn kiếm pháp, hắn hoàn toàn không biết là gì. Tỉnh Cửu nhìn hắn nói, không dùng những cái kỳ kỹ dâm xảo kia, ngươi hẳn là mạnh hơn hiện tại chút. Thẩm Vân Mai nói, nhưng như thế thật không thú vị. Tỉnh Cửu nói, chết càng không thú vị. Thẩm Vân Mai nói, vậy ngươi đi chết. Tiếng nói vừa dứt, tay phải của hắn lật một cái, mang theo vô số đạo kiếm quang cầm cổ tay Tỉnh Cửu. Loại kiếm pháp này hẳn là thoát thai từ Mạc Thành Phong cựu kiếm. Hắn nhìn Tỉnh Cửu nói, đã như vậy, vậy ngươi học cho tốt. Vô số đạo kiếm quang tại ở giữa tay hai người tản ra, tựa như là tia sáng của hành tinh. Tiếng cảnh báo vang vọng quân bộ cao ốc, vô số vũ khí bình đài bắt đầu tự hành quét, lại không cách nào khóa chặt mục tiêu. Bụi mù loạn lên, dần dần che đậy ánh mắt, lại không thể che hết kiếm quang từ bên trong tán phát ra. Những kiếm quang kia tựa như hoa sen, đem hết thảy bốn phía đều chém vỡ. Đoàn kiếm quang như tinh vân không nhìn tường hợp kim kiên cố, không nhìn cửa các nơi che đậy, từ quân bộ cao ốc chỗ cao hướng về phía dưới rơi xuống, dẫn phát ra số kinh hô. Những laser bị Thẩm Vân Mai điều ra, thỉnh thoảng bắn ra, vì đoàn kiếm quang kia tăng thêm uy thế. Bên kia là phòng thí nghiệm, tranh thủ thời gian thông chi bên kia. Không còn kịp rồi. Cùng với vô số âm thanh kinh hô, mười mấy tên quân đội cường giả mặc trang phục chiến đấu hướng bên kia chạy tới. Quân bộ cao ốc phòng thí nghiệm là ám vật chi hải quái vật, nếu để cho bọn chúng trốn thoát, chỉ sợ muốn tại chủ tinh dẫn phát cực lớn hỗn loạn. Tê lạp một tiếng vang nhỏ, phòng thí nghiệm đại môn bị phá hủy, một con quái vật trạng thái như mây mù màu đen tản ra hủy diệt, rét lạnh từ bên trong vọt ra. Nhưng nó không dẫn phát bất luận cái gì náo động, đã bị đoàn kiếm quang kia cắt thành hạt nhỏ bé nhất như bụi mù tán đi. Đây chính là trong truyền thuyết thừa dạ cảnh thực lực. Nhìn hình ảnh này, tất cả mọi người chấn kinh im lặng. Thẩm công tử quả nhiên không hổ là Tinh Hà Liên Minh võ đạo thiên phú đệ nhất cường giả. Oanh một tiếng vang vọng, quân bộ cao ốc phía tây chiến hạm kết cấu rốt cuộc không chịu nổi trận chiến tranh giữa các cường giả này, trực tiếp sụp đổ. Bụi bặm ngập trời mà lên, phảng phất muốn tiến vào bầu trời sáng tỏ. Trong vũ trụ có mấy chiếc chiến hạm, chủ pháo laser đã khởi động, tùy thời có thể phát động công kích. Mấy trăm đài trang phục chiến đấu bay đến trong bầu trời, dùng vũ khí hỏa lực mạnh mẽ nhất, nhắm ngay phiến bụi mù kia. Bụi mù dần dần tan biến, xuất hiện hai thân ảnh. Thẩm Vân Mai ngồi trong phế tích, giơ cao hai tay. Không phải đầu hàng, mà tay của hắn bị Tỉnh Cửu nắm lấy, không cách nào buông ra. Hai cánh tay của hắn huyết nhục đã nát, lộ ra đường nét kim loại cực kỳ phức tạp, hẳn là làm qua triệt để cải tạo. Huyết thủy từ những đường nét kim loại hướng về phía trước chảy xuôi, sau đó nhỏ xuống ở trong bụi bặm, cạch cạch rung động. Thủ đô thị đường đi xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng còi cảnh sát, nhưng không có một chiếc phi hành khí nào của sở cảnh sát dám tới gần. Quân bộ đại lâu bên trong khe bốc lên khói đen, thỉnh thoảng sẽ có mảnh vỡ cửa hợp kim từ chỗ cao rơi xuống, tóe lên một chút đá sỏi, phát ra một chút trầm đục. Mấy trăm đài cơ giáp vũ trang lơ lửng tại thiên không, nhìn tựa như bầy chim dày đặc. Âm thanh động cơ trầm thấp vù vù cùng thanh âm chim bay vỗ cánh rất giống. Những nòng súng, máy phát xạ kia nhắm ngay Tỉnh Cửu bên trong khói mỏng, vô luận cơ giáp như thế nào di động, đều không có chút nào trách đi, tùy thời có thể chút xuống hỏa lực khó có thể tưởng tượng. Bên ngoài tầng khí quyển mấy chiếc chiến hạm cũng đã nhắm ngay vào Tỉnh Cửu, mà uy hiếp lớn nhất chân chính đến từ mặt đất chiếc chiến hạm này, cũng chính là quân bộ cao ốc. Quân bộ cao ốc bị hao tổn có chút nghiêm trọng, nhưng hệ thống vũ khí nội bộ cũng một mực không có chân chính phát huy tác dụng. Lúc này trang bị phát trường hấp dẫn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể đem một khu vực như vậy ngăn cách ra. Đến lúc đó không cần chiến hạm chủ pháo laser, cũng không cần những vũ trang cơ giáp, bình đài tự động oanh kích, chỉ cần trường hấp dẫn nội bộ đạn hạt nhân, đã đủ để tại ở cự ly gần oanh sát Tỉnh Cửu. Chỉ bất quá tại tình hình trước mắt, Thẩm Vân Mai tất nhiên muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Không ai có thể tiếp nhận đại giới như vậy, mọi người chỉ có thể hy vọng Tỉnh Cửu chủ động đầu hàng. Tỉnh Cửu không để ý. Đến trong bầu trời những cơ giáp cùng những vũ khí hạng nặng có thể uy hiếp được hắn, lẳng lặng nhìn tên công tử trẻ tuổi trước mắt. Trong vũ trụ mấy chiếc chiến hạm cùng vô số quân nhân của Tinh Hà Liên Minh đang chờ đáp án của hắn. Hắn đang chờ đáp án của đối phương. Thẩm Vân Mai ho hai tiếng, nói, tất cả mọi người sẽ thả đi, trong 60 ngày, ta sẽ không làm phiền ngươi, tất cả phiền phức. Đây là điều kiện phi thường có thành ý, mà lại không có lỗ hổng nào trong lời nói, mấu chốt nhất là hắn không có chút do dự. Phảng phất từ đầu chính là có ý nghĩ này. Quân bộ cao ốc bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, đối với chuyện này có cách nhìn khác biệt. Tỉnh Cửu buông hai tay của hắn, quay người hướng quân bộ cao ốc đi ra ngoài. Những quân nhân võ trang đầy đủ trong vô thức nhường ra một lối đi. Nhiễm Hàn Đông không biết từ chỗ nào xông ra, đưa tới một chiếc khăn lông ướt trắng noãn. Tỉnh Cửu tiếp nhận khăn lông lau đi máu tươi trên tay, mặc dù hắn không cần, vẫn rất hài lòng với biểu hiện của nàng. Bỗng nhiên gặp được chuyện lớn như vậy, thiếu nữ sĩ quan này ngoại trừ sắc mặt trở nên hơi tái nhợt chút, coi như trấn tĩnh, còn không quên công việc của mình.